Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 393, nên để cho ngươi xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu phiếu nắng ban mai xuyên thấu qua quảng trường bên cạnh rừng cây theo tới. Liền rơi vào chân phàm trên người. Nhìn như chính là như vậy trác nhiên độc lập, cùng người khác bất đồng. Dĩ nhiên đây là bởi vì là ở dâu y trong mắt. Hắn chính là tốt nhất duyên cớ. Khi thấy chân phàm liền đứng ở nơi đó thời điểm, dâu y bay chạy nhanh tới. Hai người liền ở dưới con mắt mọi người ôm. Sau đó dâu y không kịp đợi tìm chân phàm môi. Hai người thật chặt ôm hôn chung một chỗ. Cái này làm cho những cái kia vội vã người đi đường các học sinh cũng không nhịn được chậm xuống. Bước chân, liếc mắt xem, là một người châu Á. Theo ở phía sau cái đó Olivia tránh ở một bên, không để cho dâu y thấy. Nhưng là nàng góc độ đúng dịp thấy chân phàm chính diện. Người châu Á, anh Tuấn cao lớn, vóc người khá vô cùng. Cho dù là mặc một bộ tầm thường áo thun, cũng tựa hồ có thể cảm nhận được hắn bắp thịt vậy. Grayson, Modin, Olivia cũng không thích Grayson, Modin, bởi vì là người kia quá ra vẻ. Cũng rất tự đại, thật giống như toàn thế giới phụ nữ đều phải cúi người tới liếm ngón chân của hắn đầu vậy. Bây giờ có chân phàm như vậy cắm một cước, cái đó vẫn không có được như ý người không giận điên lên kỳ quái đâu. Có người theo dõi ngươi. Chân phàm cùng dâu y buông ra trong nháy mắt kia. Hắn kê vào lỗ tai ở dâu y bên, nhẹ giọng nói, ngươi sau lưng có một tóc màu hạt rẻ nữ sinh. Liếc mắt là 33D, chân dài, má trái dựa vào bên lỗ tai ở trên còn có một viên mụn ruồi đen nhỏ. Da thịt trắng noãn, đáng tiếc có chút to, chấm ngoặc kép, âu, đáng chết, là Olivia, nàng lại có thể đi theo. Ta nhớ ở trên đường tới tựa hồ có người cho ta chào hỏi tới. Nhất định là hắn, dâu y nhất thời mặt đỏ bừng, nàng nhanh buông chân phàm, sau đó xoay người. Quả nhiên liền thấy sau lưng đang làm bộ trấn định Olivia. Hey, dâu y, trùng hợp như vậy, thấy dâu y quay đầu nhìn mình. Olivia cũng biết đã bị nàng phát hiện. Nàng chỉ cần đứng ra, có chút lúng túng hướng dâu y đi tới. Vừa đi vừa vẫy tay cười nói. Không nghĩ tới sẽ gặp ngươi. Còn có, ngươi, anh đẹp trai, xin hỏi ngươi tên gọi là gì? Olivia vừa nói, hướng chân phàm đưa tay ra, bởi vì là chân phàm tướng mạo cùng vóc người, để cho Olivia đánh có hảo cảm, phụ nữ thật ra thì cũng là động vật háo sắc mà thôi. Phàm chân phàm đưa tay ra, cùng Olivia cầm, thật hân hạnh gặp ngươi, chấm ngoặc kép, chân phàm há miệng một cái, không nói ra nàng tên chữ tới, Olivia, Pattinson. Olivia nhanh chóng tự giới thiệu mình, có chút quyến luyến không thôi từ chân phàm trong tay rút ra mình tay nhỏ bé. Xem ra dâu y tìm được mình yêu. Bất quá, ta rất kỳ quái, trước ngươi ở nơi nào? Tại sao dâu y tới lâu như vậy? Đến ngày hôm nay mới nhìn thấy ngươi. Olivia, dâu y kéo dài thanh âm, bày tỏ đối với Olivia đặt câu hỏi có chút chưa hài lòng. Được rồi. Cái vấn đề này coi là ta không hỏi. Các ngươi định đi nơi đâu? Nhà trọ, dâu y ở trường học nhà trọ bên trong. Cùng Olivia hai người một cái gian phòng. Vẫn là thật thoải mái. Nếu quả là như vậy, ta ngày hôm nay đi ngay Jason liền ước hẹn. Đem nhà trọ để lại cho các ngươi. Ta ở tại vùng lân cận khách sạn. Chân phàm nhìn xem dâu y. Ngươi không phải ở ngoại trú. Ta lấy là ngươi thuê ở bên ngoài trong nhà. Ở hơn một tháng. Nhưng là Olivia để cho ta đi cùng nàng. Ta không thể nào cự tuyệt. Dâu y nhún vai. Tốt lắm. Olivia. Ngươi không phải muốn đi thư viện sao? Vừa nói hướng về phía Olivia bày một chút đầu. Dĩ nhiên. Ta lập tức đi ngay. Olivia cười hì hì. Xoay người rời đi. Vừa đi còn một bên quay đầu về dâu y nháy nháy mắt. Nhìn như thật cao hứng. Nàng sẽ là cái tốt bạn cùng phòng. Chân phàm nhìn Olivia hình bóng, lại cúi đầu xuống hướng về phía dâu y cười. ta cảm giác nàng đối với ngươi cảm tình rất chân thành. Ngươi đâu? Ngươi chẳng lẽ không phải là... Dâu y ánh mắt quyến rũ như tơ hướng Chân Phàm liếc mắt. Sau đó hai tay thật chặt giữ được Chân Phàm cánh tay. Ngươi làm sao tới? Dọa ta giật mình. Khá tốt ngươi bây giờ ở chỗ này. Ngươi để cho ta kế hoạch toàn bộ phá sản. Thật là đáng chết. Kế hoạch gì? Chân Phàm cùng Dâu y vừa nói vừa đi. Ta tới nơi này chính là muốn cùng ngươi chắn một đoạn thời gian. Thật tốt suy nghĩ một chút ta cùng ngươi một ít chuyện tình. Nhưng là, ngươi tới, tất cả cố gắng đều uổng phí. Ta căn bản đối với ngươi cũng chưa có sức đề kháng. Ngươi chính là virus đáng chết kia. Chỉ cần đụng phải, thì sẽ để cho mình sống không bằng chết. Không, ta không phải virus, ta đúng chân, ngươi chân. Chân Phàm rất nhẹ nhàng vuốt nàng sau lưng. Sau đó cầm trong tay cái mũ lấy ra. Đeo vào Dâu y trên đầu. Đưa cho ngươi. Thích không? Cái mũ. Dâu y kinh ngạc một chút. Đem cái mũ lấy xuống. Nhìn xem. Sau đó liền cười. Đặc biệt kỳ diệu lễ vật. Ta rất thích. Vừa nói nàng lại đem cái mũ đội ở trên đầu. Kỳ diệu lễ vật. Chân Phàm có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên. Ngươi biết không? Cái này cái mũ đội vốn là ta coi trọng. Ngay tại ngày hôm qua ta thiếu chút nữa thì đem nó mua lại. Nhưng là bởi vì là nó giá cả. Ta do dự. $20. Cái này không trị giá $20. Biết không? Dâu y cười hì hì nhìn Chân Phàm. Đừng nói cho ta. Ngươi là dùng $20 mua lại. Thật là. Đáng chết. Ta xài $25. Chân Phàm đột nhiên lấy tay bưng kín mình mặt. Tỏ ra rất áo não dáng vẻ. Đáng chết gian thương. Trời, ngươi thật là... chấm ngoặc kép. Dâu y lắc đầu. Có chút giờ khóc giờ cười gỡ xuống cái mũ. Nhìn xem, ngươi có thể thật là rộng lượng. Nếu không chúng ta trả hàng lại đi. Chân Phàm vừa nghe, nhất thời liền cười lớn. Ôm Dâu y, vòng vo một vòng nói. Ngươi thật là một ngu cô nương. Vô luận là $20 vẫn là $25. Nếu như là đưa cho ngươi, cái này cái mũ liền giá trị không rẻ. Nếu như ngươi muốn bán đấu giá, tiểu thư, ta ra $250 vạn. Ngươi nguyện ý bán cho ta sao? Ta muốn đem nó đưa cho một vị cô gái xinh đẹp. Ha ha, Dâu y cũng bị Chân Phàm chọc cho cười lên. À, đợi một chút, ta có một vấn đề. Dâu y cười một hồi sau đó, bỗng nhiên liền đứng lại, nhìn Chân Phàm, chúng ta là muốn đi nơi nào? Nhà trọ hay là khách sạn? Nếu như phải đi nhà trọ, nhất định sẽ có người đối với ta bất mãn. Đương nhiên là đi khách sạn. Chân Phàm cười hắc hắc, đi thôi, ta cho ngươi giới thiệu hai người bạn. Hai người một đường cười nói, rất nhanh tới khách sạn, cùng Helena còn có Lan gặp mặt. Lan đối với Dâu y xinh đẹp cảm thấy rất giật mình, còn không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Cho dù là Helena không thừa nhận cũng không được. Dâu y quả thật rất đẹp. Ba người chung một chỗ nói chuyện phiếm. Helena nói tới mình mấy ngày qua cùng Chân Phàm còn có Lan một chút kinh nghiệm. Dâu y nghe nồng nhiệt, nhưng là trong tối hay là đối Chân Phàm không ngừng mắt liếc trắng lên. Rốt cuộc đến khi vào Chân Phàm gian phòng sau đó. Chỉ có hai người thời điểm, Dâu y liền không nhịn được oán trách. Ta lấy là, người đặc biệt tới xem ta. Ta đều đã làm xong chảy nước mắt bị cảm động chuẩn bị. Dâu y vừa nói chuyện giọng sâu kín, giống như là một oán phụ vậy. Để cho Chân Phàm một thời gian cũng cứng họng. Bất quá hai người cuối cùng vẫn sẽ không bởi vì là lần này trong lòng có ngăn cách. Chân Phàm tới xem nàng. Bản thân sẽ để cho Dâu y trong lòng có vô hạn vui mừng. Vì vậy hai người ôn lại tình xưa. Sau đó cùng nhau lan lộn giường chính là không tránh khỏi sự việc. Huống chi đoạn thời gian này. Chân Phàm cũng đúng là chuyện phòng the phương diện có chút bị đè nén. Hai người miệng núi lửa tìm được bùng nổ điểm. Sau đó cũng không cố hết thảy phun ra. Để tử triền miên, mây mưa. Trong cả căn phòng đều là bọn họ dấu vết chiến đấu. Phương diện này Chân Phàm vốn là mạnh. Nhưng là Dâu y cũng không cam chịu yếu thế. Các loại thủ đoạn bịp bợm cùng thể vị đều ở đây, loại này gần như kịch liệt vật lộn trong lấy được. Rất tốt biểu diễn. Dâu y cuối cùng sụi lơ ở chân phàm trong ngực. Rất thỏa mãn khạc khí. Cả người mồ hôi nhễ nhại. Cũng không muốn động. Không muốn đi tắm. Loại này to lớn khoái cảm cùng cảm giác thỏa mãn để cho nàng thậm chí cảm thấy mình trốn ở chỗ này. Lâu như vậy, là hoàn toàn đáng giá. Loại này gần như trộm vui mừng tình cảm phát tiết, khiến cho hai người có không có gì sánh kịp cảm xúc mạnh mẽ. Kristen khẳng định điều hưu ngươi. Chân, dâu y dùng ngón tay ở chân phàm trên ngực đâm mấy cái. Rất cười đắc ý, mới vừa rồi ngươi bộ dáng kia, giống như là một cái người đàn ông bụng đói vơ quang. Xem ra ngươi định lực cũng không tệ lắm, dọc theo đường đi cũng không có là ngoại tình. Một điểm này ta rất hài lòng. Ngoại tình, chân phàm ngây ngẩn. Cái đó, Helena dáng dấp cũng rất đẹp à. Vóc người rất tốt, ngực thậm chí so với ta còn muốn đầy đạn. Hơn nữa các ngươi dọc theo đường đi trải qua nhiều ngày như vậy, ta nhìn ra được, nàng đối với ngươi có hảo cảm. Hơn nữa, cái đó gọi làm Lan nhất định không đùa. Nàng không thích hắn. Dâu y cười hì hì vừa nói. Đầu lưỡi ở chân phàm trên mặt liếm một chút. Không thể không nói phụ nữ ánh mắt ác độc. Đặc biệt là xem những cái kia ở mình yêu bên người thân nữ nhân xinh đẹp thời điểm. Cái loại đó dự trù liền càng thêm chuẩn xác. Được rồi, người nói rất chính xác. Helena là bạn ta bạn gái. Nàng cùng ta cùng đi ra ngoài. Là bởi vì là bọn họ bây giờ có chút vấn đề còn không có giải quyết. Một khi giải quyết, bọn họ thì sẽ kết hôn. Chân phàm vỗ một cái dâu y đồn, cảm thụ cái loại đó kinh người co giãn cùng chợt non. Cười nói, ngươi thật không nên đem như vậy ý tưởng dùng đến ta cùng nàng trên người. Thật xin lỗi, dâu y cười hì hì, trong mắt không có chút nào có lỗi với ý. Ngược lại uốn éo người, để cho chân phàm ôm phải càng chặt một ít. Có lẽ đến lúc rồi. Cái gì đến lúc rồi? Chân phàm lại nhìn dâu y một cái. Tại sao bây giờ ngươi nói chuyện ta cũng không thế nào nghe hiểu được? Làm khó là bởi vì là ngươi ở chỗ này đi học duyên cớ. Đúng, ngươi nói rất đúng. Là thời điểm để cho ngươi ở chỗ này hai người thân phận lúc. Dâu y bỗng nhiên liền nhảy cỡn lên. Nàng vóc người hoàn mỹ không ngăn giữ chút nào biểu diễn ở chân phàm trước mặt. Mang một ít đẫy đà run run. Ta muốn cho ngươi trang phục lộng lẫy lối ăn mặc. Đi ta ngày mai vũ hội ở trên. Ta muốn cho tất cả mọi người biết. Ngươi là bạn trai của ta. Chỉ như vậy. Chân phàm mơ hồ đoán được dâu y dụng ý. Chính là vì ngăn lại những cái kia hướng ngươi lấy lòng đẹp trai các tiểu tử. Ngươi chắc chắn làm như vậy đối với bọn họ không phải một món rất tàn nhẫn sự việc. Trên thực tế chân phàm vừa nói chuyện thời điểm. Biểu tình trên mặt là dương dương đắc ý. Ngươi liền cao hứng đi. Dâu y đem gối ôm, ném về phía chân phàm, bị hắn một cái tiếp nhận. Ta bất quá là ở tiên kỳ ta quyền sở hữu. Cũng là ở tiên kỳ ta quyền sở hữu. Chân phàm cười hì hì bổ sung một câu. Vậy có gì không đúng sao? Dâu y thanh âm rất ngán người. Dù sao cũng phải để cho những cái kia ý nghĩ kỳ quái người tuyệt vọng đi. Ta chịu đủ rồi bọn họ trần nhìn ngươi dáng vẻ. Giống như muốn vạch trần ngươi tất cả quần áo vậy. Bọn họ là nửa người dưới động vật. Ách, ngươi cũng vậy. Bất quá nửa người trên là loài người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.